Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, chỉ cần quốc vùng thật tốt. Không có đầu tường đào không ngã, hạ, Lệ Hàn đạo hữu có đó không? Đi vào Lệ Hàn chỗ trong viện, Thẩm Quy như cũ truyền âm nói, tiến đến, đáp lại hắn vẫn như cũ đúng Lệ Hàn thanh âm lạnh lùng. Khe khẽ lắc đầu, Thẩm Quy cũng là tự mình đi vào. Không ngoài sở liệu, Lệ Hàn ngay tại trong phòng xử lý Thiên Yêu Thành một vài sự vụ. Thẩm Quy đi vào trong phòng, Lệ Hàn cũng không ngẩng đầu, chỉ là nhàn nhạt hỏi, chuyện gì? Biết đối phó Lệ Hàn loại người này, vòng vo cái gì đều là không tồn tại. Vì lẽ đó Thẩm Quy cũng liền gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Lệ Hàn đạo hữu từng cùng hiện tại yêu quốc chi chủ Đế Tuấn có thù. Có phải thế không? Lệ Hàn nhíu nhíu mày, thả ra trong tay sự vụ, ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Quy. Đúng, vậy thì thế nào? Nhẹ nhàng cười một tiếng. Thẩm Quy hỏi, vậy đạo hữu có thể từng nghĩ tới một ngày kia đi báo thù đâu? Lệ Hàn nhìn Thẩm Quy một chút, thản nhiên nói, báo thù. Tự nhiên biết, nhưng là, ta cái mạng này đúng Phục Hy Đại Thánh cứu, tại báo đáp xong Phục Hy Đại Thánh ân cứu mạng trước. Ta sẽ không cho Phục Hy Đại Thánh gây phiền toái, liền xem như muốn báo thù, ta cũng biết chờ ở cái này sau. Dạng này à, Thẩm Quy cười cười, trong lòng đối với mời chào Lệ Hàn lại thêm mấy phần tự tin. Như vậy Lệ Hàn đạo hữu có biết? Rất nhanh toàn bộ Thiên Yêu Thành liền muốn đầu nhập yêu quốc dưới trướng rồi. Cái gì? Nghe được Thẩm Quy nói như vậy, Lệ Hàn không hề bận tâm trong con ngươi lần thứ nhất xuất hiện chấn động kịch liệt. Ngươi nghe ai nói? Nhìn xem Lệ Hàn trong mắt rõ ràng không tín nhiệm. Thẩm Quy nói, đạo hữu cảm thấy ta sẽ đối với chuyện như thế này lừa gạt ngươi sao? Huống hồ, loại chuyện này... Mặc dù bây giờ vẫn là bí mật, nhưng là đánh giá không bao lâu liền sẽ mọi người đều biết. Vì lẽ đó ta cũng không có lừa gạt đạo hữu tất yếu. Không dối gạt đạo hữu nói, việc này đúng ta theo nữ oa nương nương nơi đó biết được. Lệ Hàn không nói gì, hiển nhiên là bị Thẩm Quy trong miệng tin tức rung động đến. Bất quá, hắn dù sao cũng là đại la kim tiên cảnh giới đại năng. Tâm cảnh còn không có dễ dàng như vậy bị nhiễu loạn. Bởi vậy, Lệ Hàn rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Nhìn xem Thẩm Quy nói. Coi như thế, ngươi tìm đến ta làm cái gì? Nhẹ nhàng cười một tiếng. Thẩm Quy nói, đạo hữu người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Vậy ta cũng liền nói thẳng. Ta bởi vì thường xuyên bốn phía đi lại. Vì lẽ đó tin tức muốn so đạo hữu linh thông một chút. Nhìn về phía yêu quốc, chỉ là Phục Hy Đại Thánh chính mình ý tứ. Thiên Yêu Thành cũng không phải là tất cả mọi người nguyện ý đầu nhập Đế Tuấn Thái Nhất dưới trướng. Thậm chí, liền nương nương cũng không tán thành chuyện này. Nhưng là Phục Hy Đại Thánh như là đã làm quyết định. Nương nương cũng không tốt phản đối. Bất quá, nương nương không phản đối. Cũng không đại biểu chúng ta liền muốn theo Phục Hy Đại Thánh cùng nhau gia nhập yêu quốc. Vì những cái kia không muốn gia nhập yêu quốc người cân nhắc. Nương nương mệnh ta bắt đầu tổ kiến một cái thế lực mới. Thiên Yêu Thành nguyên bản là thuộc về nương nương dưới trướng mấy vị đạo hữu đều sẽ gia nhập. Ta từng nghe nói đạo hữu cùng yêu quốc chi chủ Đế Tuấn có thù cũ. Cho nên mới tới bái phỏng đạo hữu. Nhìn xem đạo hữu phải chăng có gia nhập chúng ta mục đích. Gia nhập các ngươi, Lệ Hàn nhíu nhíu mày. Ta tại sao phải gia nhập các ngươi? Thẩm Quy không có trả lời, mà là hỏi ngược lại. Vậy đạo hữu sẽ theo Phục Hy Đại Thánh cùng nhau gia nhập yêu quốc sao? Trầm mặc một hồi, Lệ Hàn lắc đầu. Sẽ không, Phục Hy Đại Thánh mặc dù đối ta có ân. Nhưng là Đế Tuấn đồng dạng cùng ta có thù. Huống hồ, ta gia nhập Thiên Yêu Thành là Phục Hy Đại Thánh hiệu lực nhiều năm như vậy. Phục Hy Đại Thánh ân tình cũng coi là báo đáp. Bởi vậy, nếu như Phục Hy Đại Thánh thật lựa chọn gia nhập yêu quốc, ta chọn rời đi, đã như vậy, đạo hữu sao không gia nhập chúng ta? Thẩm Quy nói, đạo hữu đã cùng Đế Tuấn có thù, như vậy một khi rời đi Thiên Yêu Thành che chở, chắc chắn sẽ nhận yêu quốc truy sát. Nếu như gia nhập chúng ta, cũng có thể lẫn nhau chiếu ứng một chút. Ngoài ra, đạo hữu cùng Đế Tuấn có thù, nhưng là nói một lời chân thật, lấy đạo hữu thực lực, muốn báo thù, chỉ dựa vào đạo hữu chính mình hy vọng không lớn, mà chúng ta trong những người này, không thiếu cùng yêu quốc có thù người. Nếu như đạo hữu gia nhập chúng ta, nhiều người lực lượng lớn, báo thù hy vọng cũng biết lớn hơn một chút. Lệ Hàn cũng không trả lời Thẩm Quy, hắn trầm mặc một hồi mới nói, bây giờ nói những này là không hơi sớm rồi. Phục Hy Đại Thánh là có hay không lựa chọn nhìn về phía yêu quốc, hiện tại những này đều chỉ đúng ngươi phiến diện chi ngôn. Nghe được Lệ Hàn nói như vậy, Thẩm Quy cũng không ngoài ý muốn, hắn nói, ta hiện tại tới cùng đạo hữu nói những này cũng không phải là vì làm cho đạo hữu hiện tại liền làm ra quyết định. Ta chỉ là muốn nói cho đạo hữu, nếu quả thật đến ta nói ngày đó, đạo hữu còn có như thế một lựa chọn. Đến lúc đó, đạo hữu nếu như muốn gia nhập chúng ta, có thể tới Bắc Câu Lô Châu tìm ta. Ngươi bây giờ muốn đi? Lệ Hàn nhìn Thẩm Quy một chút, nhẹ gật đầu. Thẩm Quy nói, mặc dù bây giờ Phục Hy Đại Thánh còn không có tuyên bố quyết định này, nhưng là chúng ta cũng không phải là Phục Hy Đại Thánh thuộc hạ. Vì lẽ đó, chúng ta rời đi Thiên Yêu Thành, chỉ cần nương nương đồng ý là đủ rồi. Những người còn lại cũng không quản được trên đầu chúng ta tới. Lệ Hàn không nói gì nữa. Hắn cúi đầu xuống, tựa hồ lại đem tinh lực bỏ vào trong tay trong công việc. Nhưng là Thẩm Quy lại có thể cảm giác được, hiện tại Lệ Hàn có chút không yên lòng, đáy lòng âm thầm cười một tiếng. Thẩm Quy cũng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là nói, đã như vậy, đạo hữu trước bận bịu, ta liền cáo từ. Không đưa, Lệ Hàn không ngẩng đầu, thản nhiên nói, theo Lệ Hàn nơi đó đi ra. Mặc dù không có chiêu mộ được Lệ Hàn, nhưng là Thẩm Quy cũng không có thất vọng. Chính như hắn nói với Lệ Hàn, hắn lần này tới tìm Lệ Hàn, chỉ là vì nói cho Lệ Hàn ngày sau hắn còn có như thế một lựa chọn mà thôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.